trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 87, góc truyện audio.com. Chương 87, làm sao vậy? Hứa Thanh chỉ nhìn thấy Trần Khải cùng Lý Trường Phong nói vài câu, liền vội vã mà đi. Tái nhìn Lý Trường Phong trở về, sắc mặt cũng có chút ngột ngạt. Liền nhẹ giọng hỏi, vợ hắn còn không có về nhà. Trong nhà liền thúc hắn thú trước đồng ý làm tiểu ca nhi. Lý Trường Phong nói tóm tắt, đem Trần Khải hiện trạng nói một lần. Vậy hắn nhưng có phiền. Ồ, đây không phải là đệ ca nhi sao? Hứa Thanh liếc mắt một cái liền thoáng nhìn mới vừa mới đưa về Lý Tiểu Ca Nhi cùng Vương Lỗi, hiện tại chính tại trên đường cái thận trọng đi tới. Vương Lỗi hoàn đỡ Lý Tiểu Ca Nhi. Chỗ này cách có chút xa. Người qua xem một chút chuyện gì xảy ra. Làm sao hoàn đỡ đây? Hứa Thanh ôm bánh bao không hiếu động làm. Liền nhượng Lý Trường Phong đi nhìn một cái. Lý Trường Phong cũng cảm thấy kỳ quái. Cũng không nhiều nói, sải bước hướng Lý Tiểu Ca Nhi bọn họ bên kia đi tới. Không bao lâu, Hứa Thanh thấy Lý Trường Phong liền cùng Lý Tiểu Ca Nhi bọn họ cáo biệt. Đã trở lại, mang trên mặt có chút sắc mặt vui mừng. Đệ Ca Nhi có thai rồi, mới vừa xuất hiện bệnh trạng, ói ra, lúc này mới đi hiệu thuốc. Đại phu vừa nhìn, nguyên lai là có, là mà. Cái này ngược lại cũng đúng chuyện tốt. Hôm nay chúng ta cũng không tiện đi quấy rối. Ngày khác tìm cái về thời gian môn đi chúc mừng mới phải. Hứa Thanh cũng cao hứng. Lần này hảo, chính mình bánh bao cũng không cô đơn. Tạ ca nhi vậy còn có mấy cái nguyệt liền sinh. Này Lý Tiểu Ca Nhi liền mang bầu. Cách biệt số tuổi cũng không lớn. Lý Tiểu Ca Nhi gả đi mới mấy tháng liền hoài. Mang thai, chuyện này truyền tới Lý gia. Lý lão xuất môn cũng cảm thấy có đủ bộ mặt. Đều nói nhà hắn ca nhi phúc khí hảo. Không chỉ có gả tới trên trấn, hoàn hoài sớm, này có hài tử, cũng không sợ vạn nhất người nhà họ Vương không ưa Lý Tiểu Ca Nhi. Trần lão cũng nghe thế sự tình. Tâm lý đó là nôn nóng không được. Đồ ăn đều không muốn đánh sửa lại. Vội vã về đến nhà, trực tiếp đẩy ra Trần Khải gian phòng. Lão đại, không ai, tên tiểu tử thúi này. Trần lão trong ngoài tìm khắp một lần, cũng không thấy Trần Khải hình bóng. Nơi nào không biết người này liền đi tìm người kia. Trần lão cùng Lý lão tuổi tác không kém nhiều. Này người ta đều hảo mấy cái cháu. Bây giờ càng là có ngoại tôn. Này tứ hài tử. Có thể cũng đã lập gia đình. Có hài tử, nhà bọn họ ngược lại là lưỡng đều thành thân. Nhưng là bây giờ là một hài tử đều không có a. Nghĩ tới đây, Trần lão ngồi không yên. Hắn tái không làm ra cái gì đến. Liền không biết hắn còn có thể hay không thể tại sinh thời ôm đến cháu. Trần Khải mang theo một thân uể oải trở lại trong thôn. Này còn chưa tới ra đây. Liền nhìn thấy cửa nhà mình vây đầy hương thân. Ai ai ai, nhà hắn con lớn nhất đã trở lại. Ôi, này cũng thật là, nghĩ thế nào cũng không ra đâu. Không phải là, bất quá hắn cũng tuổi đã cao. Ta đều có mấy cái cháu. Muốn là ta là hắn, ta cũng phải gấp. Trần Khải đoạn đường này lại đây. Nghe trên đường A, A thúc chỉ cằn nhằn. Thầm nghĩ trong lòng không hảo. Nhất định là trong nhà ra cái gì yêu thiêu thân rồi. Nghĩ Trần Khải liền hướng trong nhà phóng đi. Vừa vặn đụng tới từ nhà chính bên trong ra tới Trần Hồng. Tiểu Hồng, này chuyện gì xảy ra? Ngươi cho ai quả thực thuốc à? Trần Khải vừa thấy Trần Hồng trong tay bưng thuốc. Trong lòng cuống lên, hẳn là trong nhà xảy ra đại sự gì. Trần Hồng nhìn hắn cái này bởi vì ca đi. Liền thất bại hoàn toàn huynh trưởng. Thở dài. Còn không là A. Nói hắn cứ như vậy sống sót cũng không ý tứ. Cũng không biết cái gì thời điểm thượng treo. May là ta A phụ trở về sớm. Thỉnh lang trung cấp cứu trở về. Vậy bây giờ đâu? Trần Khải vội la lên. Hiện tại mới vừa uống thuốc ngủ rồi. Ngươi cẩn thận một chút. A Phụ nhưng là sinh cực kỳ tức giận. Trần Hồng nghĩ đến mới vừa nổi giận nói phải hảo hảo thu thập Trần Khải Trần Phụ. Cẩn thận nhắc nhở, ta biết rồi, khổ cực ngươi. Trần Khải chân trước vừa mới vào nhà, chân sau liền bị người đánh đi ra. Hồi tới làm cái gì? Ngươi trả về tới làm cái gì? Trần Khải cũng không dám tránh né. Chỉ có thể mặc cho Trần Phụ ném tới thuốc lá rời cái vứt ở trên người. Ta biết sai rồi. À, không có chuyện gì chứ. Chấm chấm, ngươi còn có mặt mũi hỏi ngươi à, ngươi muốn là thật đau lòng ngươi bản thân à, liền cho ta hảo hảo nghe lời. Cưới cái kia ca nhi. Ngươi à, A Phụ. Này mắt tốt xấu chết rồi có thể bế được với rồi. Trần Khải nơi nào nguyện ý ta không? Vợ ta tốt như vậy. Ta dựa vào cái gì thú người khác tổn thương hắn tâm? Ta sẽ không. Hắn mấy ngày trước mới cùng tức phụ nhi nói không muốn hài tử. Liền muốn hắn. Làm sao có thể đảo mắt không tiếp thu tự mình nói đây? Vậy ngươi liền nhìn chúng ta phu phu chết đi. Nhìn ngươi con bất hiếu này chúng ta khí đều tức chết rồi. Cút ra ngoài cho ta. Chấm, Trần Phụ hống một tiếng xong. Liền khép cửa phòng lại. Mà nguyên bản cần phải nằm ở trên giường. Tu dưỡng, Trần A giờ khắc này bám vào lỗ tai tại trên tường. Lắng nghe trong sân động tĩnh sau. Nói khẽ với Trần Phụ nói rằng. Ta cũng không tin biện pháp này đều trị không được hắn cái kia tính bướng bỉnh. Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong mấy ngày nay tất cả đều bận rộn cấp mà bên trong làm cỏ. Mấy ngày nay bánh bao đã học được vươn mình cùng ngồi một mình. Nhượng này đối tân nhậm phụ vừa mới mẻ liền thỏa mãn. Tạ A nói cái này lớn hài tử sẽ chỉ ở trên giường dằn vặt hoàn hảo chút. Chờ hắn có thể dưới bước đi thời điểm. Chà chà, kia nhưng có rằng co. Lời tuy nói như vậy. Nhưng là Hứa Thanh này miệng mắt đều là cười. Hiển nhiên đối với đoàn đoàn này một loạt động tác. Hắn cũng là cảm thấy rất hài lòng. Không có chuyện gì. Có ta đây. Ta cũng không tin tiểu tử này dám đem hắn lão tử chơi đùa lợi hại bao nhiêu. Như thế nào đi nữa cũng chỉ là một tay trói gà không chặt trẻ mới sinh. Lý Trường Phong không thèm để ý nói. Hứa Thanh đứng thẳng thân. Lấy tay nện một cái bởi vì thời gian dài cúi xuống thân có chút chua xót eo. Ngươi đây là đứng nói chuyện không đau eo. Thời điểm đó, có ngươi khóc. Lý Trường Phong nghiêng đầu đúng dịp thấy Hứa Thanh đứng thân thể. Còn có kia nện eo động tác. Làm sao vậy? Eo có chút mỏi đau. Hứa Thanh ngược lại cũng không nghĩ nhiều liền trở về câu. Há, đây chính là đứng nói chuyện muốn đau thắt lưng đi. Hứa Thanh thủ hạ nhất đốn. Đại não dừng lại vài giây. Lý Trường Phong, đại gia ngươi. Hai người cứ như vậy vừa làm sự một bên đấu võ mồm. Mặc dù là Hứa Thanh vẫn luôn bị Lý Trường Phong nghẹn. Nhưng là thời gian lại trôi qua rất nhanh. Lúc này mới vừa giữa trưa, hai người liền đem phòng chung quanh vị trí muốn làm cỏ địa phương đều chuẩn bị xong. Hứa Thanh đem đặt ở chỗ bóng mát bánh bao ôm lấy. Lý Trường Phong cầm nông cụ, liền chuẩn bị về nhà. Này vừa tới viện cửa mở ra môn, liền bị người gọi lại. Mới về nhà đâu, là trong thôn Lưu thợ đá. Lưu thúc, mau vào ngồi. Là tới xem xe đẩy trẻ con đi. Từ khi đáp lại Lưu thợ đá kia việc. Không có chuyện gì Lưu thợ đá liền lại đây nhìn nhìn tiến độ. Người cũng không nhiều chuyện. Chính là tâm lý nghĩ đến. Không đến xem. Ban đêm đều không ngủ ngon được. Lưu thợ đá nghe đến Hứa Thanh nói. Có chút ngượng ngùng. Ta người này liền tật xấu này. Không thấy nó làm xong bắt được trong tay. Ta là một khắc đều không an lòng a, này có cái gì? Lưu thúc, xe đã làm xong, ngài liền yên tâm bắt được trong tay đi. Lý Trường Phong cấp Lưu thợ đá ngã chén trà lạnh sau đó. Cười nói, thật sự a ôi, ta thì nói ta này mí mắt tổng là nhảy đây. Nguyên lai là có chuyện tốt phát sinh a, ngươi chờ. Ta tới kịp, trên người cũng không mang tiền còn lại. Ta lập tức liền trở về lấy. Chờ a, nói xong, liền vội vội vàng vàng đi. Rót trà lạnh cũng chưa kịp uống một cái. Cũng thật là người nóng tính. Người đem xe lấy ra đi. Ta đi làm cơm, vừa vặn lưu lại Lưu Thúc ăn bữa cơm. Này năm ngoái giúp chúng ta tu phòng ở, giá cả nhưng là rất công đạo. Hứa Thanh đem bánh bao thả ở trên xe. Rửa tay, đối Lý Trường Phong nói rằng. Lý Trường Phong đáp lại. Đem làm tốt xe đẩy trẻ con lấy ra. Bữa trưa Lưu thợ đá liền tại Hứa ra ăn. Đối Hứa Thanh tay nghề đó là khen không dứt miệng. Một cái tốt khen ngợi. Ăn qua cơm, liền nói chuyện một hồi sau. Lưu thợ đá mới gánh xe đẩy trẻ con rời đi. Trời nóng nực, giữa trưa làm việc cũng không sức lực. Hứa Thanh mang theo bánh bao trở về phòng bên trong nghỉ trưa đi. Lý Trường Phong ở bên ngoài sửa chữa tu hỏng ghế. Mới vừa sửa tốt, chính tại bên cạnh giếng rửa tay. Cửa viện vang lên, Tiểu Bảo ở một bên đè thấp cổ họng thấp giọng phát ra uy hiếp âm thanh. Chỉ có không thường người tới, Tiểu Bảo mới có thể là cái này đạo đức. Lý Trường Phong mở ra cửa viện, cũng biết là ngươi, vào đi, Tiểu Bảo, đừng nghịch. Lý Trường Phong cấp Trần Khải đưa cho một chén nước trà. Ngồi xuống thân, Trần Khải tiếp nhận uống một hơi cạn sạch. Sao lại không thấy hài tử bọn họ? Giấc ngủ chưa đây? Thiên nhiệt, ngày đó ta nói đều không lên tiếng. Ngươi liền đi, vừa vặn ngươi tới, ta cũng nói một chút. Lý Trường Phong cảm thấy được chuyện này vẫn phải là nói một tiếng. Không phải làm bản thân đều không rõ ràng việc này. Như vậy sao được thông? Trần Khải tại Lý Trường Phong không lên tiếng trước tiên khoát tay áo một cái. Cái gì cũng đừng nói nữa. Ta a, lần này tất cả đều là ngã xuống cân đầu. Ngươi là không biết, hôm qua cái ta a nhưng là thắt cổ uy hiếp ta. Nếu là không thú kia ca nhi, ta a, cũng đừng nghĩ nhận thức bọn họ. Ngươi nói, này đều là chuyện gì a? Vậy sao ngươi tưởng, ngươi tức phụ nói thế nào? Trần Khải thở dài, có thể nghĩ như thế nào? Vợ ta tưởng hợp cách, ta à nghĩ tới nếu không giữ quy tắc cách cùng cái kia ca nhi kết hôn. Nếu không sẽ không hợp cách thú cái kia ca nhi làm tiểu. Ngược lại chính là phải nhường ta thú một cái vào cửa. Hắn cũng không ngẫm lại vợ ta có nguyện ý hay không. Muốn là ta a phụ thú cái tiểu. Không chắc hắn khí thành ra sao đây. Trần Khải hiện tại đầu óc một mảnh loạn. Nói chuyện cũng không mang suy tính. Lý Trường Phong suy nghĩ một chút. Thần sắc mang theo thận trọng nhìn Trần Khải. Người tức phụ sẽ không nhắc qua với ngươi những chuyện khác. Trần Khải lắc lắc đầu. Thấy Lý Trường Phong sắc mặt có chút kỳ quái. Người có phải là có chuyện nói với ta? Ngày đó ở trên đường đụng với ngươi, ta liền cảm thấy tiểu tử ngươi tâm lý có chuyện. Lý Trường Phong cầm lấy bát trà uống một hớp. Trước đó vài ngày, ta đi Lâm Phương Lương hiệu thuốc thời điểm, vừa vặn đụng với ngươi tức phụ ra hiệu thuốc. Cùng Lâm Phương Lương sau khi nghe ngóng, nói là, Lý Trường Phong dừng một chút, nhìn vẫn luôn lắng tai nghe hắn nói Trần Khải. Nói là thân thể hắn không có tật xấu, nhiều năm không dòng dõi. Có thể là, hán tử vấn đề, Hứa Thanh ngủ cái ngủ chưa? Cảm thấy được cả người đều thanh tỉnh rất nhiều. Thấy bánh bao còn đang ngủ, cũng không xảo hắn, hôn một cái đoàn đoàn khuôn mặt. Ra ngoài phòng, liền thấy Lý Trường Phong ở dưới mái hiên bện giỏ trúc từ. Trong nhà giỏ trúc từ hôm qua cái trang đồ vật hỏng rồi. Không giấc ngủ chưa đâu. Không có. Này không. Biên rổ cũng coi như là nghỉ ngơi. Ngược lại không xuống lực. Hứa Thanh tẩy một cái nước lạnh mặt. Lắc đầu. Bởi vì giấc ngủ chưa mà có chút rối như tơ vò tóc dài rải rác ở trên gương mặt của hắn. Hứa Thanh lấy tay kéo kéo. Trường Phong. Ta nghĩ cạo đầu. Tác giả có lời muốn nói. Z, Hứa Thanh, lão công, ta muốn cạo đầu. Lý Trường Phong, cạo đi, Hứa Thanh, thống khoái như vậy. Lý Trường Phong, ngược lại ngươi có mau không lông đối với ta mà nói ảnh hưởng cũng không lớn. Ta có là đến nơi. Hứa Thanh, tóc của ngươi mới phải mau, cách Trương.